Thiên đạo đồ thư quán, chương 945, chức nghiệp trợ giúp không đủ. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bỏ quyền, tất cả mọi người đều nhìn qua, liên tục đứng đầu 4 cửa ải. Vị Trương Huyền này đã thành hắc mã lớn nhất trong lần chọn lựa thi đấu này. Vì sao đến cửa ải cuối cùng, muốn bỏ quyền, 4 cửa ải trước đều đã tham gia, đây cũng là cửa ải cuối cùng. Tô sư vội vàng nói, cái tuyển chọn thi đấu này, lựa chọn 2 người xuất sắc đi tham gia thi đấu danh sư. Thành tích ta hiện tại, bất kể là tham gia cửa thứ 5 hay không, đều đã là đứng đầu, còn không bằng bỏ quyền, chưa chút cơ hội cho bọn họ. Trương Huyền thản nhiên nói, nếu không, lại được đứng đầu, cũng không có ý nghĩa gì, lại được đứng đầu không có ý nghĩa. Ta ngất, lời nói này nói ra thật quá đã nghiền. Đúng vậy, chỉ có điều Trương Sư nói cũng đúng. Liên tục 4 lần đứng đầu, tích lại 24 điểm. Còn lại Nhược Hoan công tử thành tích tốt nhất, là 18 điểm. Tiếp sau là Phó Tiếu Trần, 15 điểm. Phùng Mạc Sinh 13 điểm. Lạc Khê 10 điểm. Đỗ Hổ 7 điểm. Cho dù cửa này Trương Sư bỏ quyền, được một vị trí sau cùng. Được một điểm, cộng lại cũng là 25 điểm. Nhược Hoan công tử thứ hai đạt được đứng đầu. Thêm 6 điểm nữa, cũng mới là 24. Quả thật, tham gia cùng không tham gia, đều không quan trọng. Cửa ải cuối cùng không cần tham gia cũng có thể được đứng đầu. Lợi hại, nghe được Trương Huyền giới thiệu, mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Đã xác định cục diện chắc chắn thắng. Làm gì còn phải tiếp tục tham gia. Lãng phí thời gian, điều này, Khang Đường chủ cũng hiểu được. Hắn và đám người Tô sư liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười gượng, không hổ danh là Trương sư. Quả nhiên khí phách, người khác sát hạch mỗi một cửa ải đều dốc toàn lực. Người này chỉ thi 4 cửa ải, lại xác định cục diện chắc chắn thắng. Giữa người và người, thật sự có chênh lệch lớn. Đã như vậy, bỏ quyền thì bỏ quyền. Liếc mắt nhìn những người khác, thấy bọn họ cũng không muốn cùng loại quái thai này tiếp tục so tài. Khang Đường chủ lắc đầu, chỉ có điều, vẫn mong Trương sư tạm thời không cần rời đi, chờ cửa ải sát hạch cuối cùng này xong, sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ về chuyện thi đấu danh sư. Trương Huyền gật đầu, không có hắn tham gia, cửa ải cuối cùng tiến hành rất nhanh, thời gian không lâu, kết quả đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nhược Hoan công tử đạt được đứng đầu, bắt được danh ngạch thứ hai. Chấm, được rồi, so tài kết thúc, hiện tại ta tuyên bố, Liên minh Vạn Quốc có Trương sư, quân Nhược Hoan đại biểu tham gia thi đấu danh sư. Sát hạch kết thúc, Khang Đường chủ nhìn quanh một vòng, tuyên bố thành tích, Đường chủ mong hãy khoan đã, còn chưa có nói xong, Phó Tiếu Trần đi lên phía trước. Ta không phủ nhận năng lực của Trương sư, chỉ có điều, nếu như ta nhớ không lầm, tham gia thi đấu danh sư là có yêu cầu thấp nhất. Chỉ ít cần phải là danh sư đã ngoài tam tinh mới có tư cách. Trương sư chỉ là nhị tinh, cấp bậc bày ra đó, ta sợ hắn thật sự muốn tham gia, ngay cả cửa xét duyệt tư chất thứ nhất cũng không đủ. Khang Đường chủ nhướng mày, đối phương nói không sai. Thi đấu danh sư quả thật có yêu cầu cấp bậc, cũng không phải là người nào đều có khả năng tham gia. Tam tinh chính là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu như ngay cả cái này cũng chưa tới, lại làm thế nào có thể ở thi đấu trong chỗ hết tài năng. Trương Huyền tuy rằng ở mấy cửa ải vừa rồi biểu hiện rất chói mắt, nhưng cấp bậc chân chính, vẫn chỉ là nhị tinh, cách tiêu chuẩn thấp nhất, còn có một chút khoảng cách. Vừa rồi sát hạch, Trương sư đều qua cực kỳ dễ dàng. Đừng nói tam tinh, cho dù trực tiếp xin danh sư tư tinh, cũng không quá đáng. Tô sư nói chen vào. Nhược Hoan công tử là danh sư tư tinh. Ở trước mặt Trương sư không chịu nổi một đòn. Hắn xin một tư tinh, thì có khó khăn gì? Năng lực của Trương sư, xin danh sư tư tinh quả thật không khó. Thậm chí cũng có thể không cần một lần nữa sát hạch. Nhưng, danh sư tư tinh yêu cầu thấp nhất là phải có 4 chức nghiệp trợ giúp tu luyện đều đạt được cấp bậc tư tinh. Điểm ấy, lại sợ rằng không dễ dàng như vậy. Phó Tiếu Trần nói, Ban đầu, vị trương sư này không xuất hiện, nhất định là hắn và Nhược Hoan công tử tham gia thi đấu. Hiện tại vị trí bị đối phương cướp đi, hắn tất nhiên phải nghĩ biện pháp tranh thủ, mà chức nghiệp trợ giúp tu luyện, chính là uy hiếp lớn nhất của vị trương sư này. Hắn thấy, cho dù vị trước mắt này có thiên phú danh sư cao, tuổi tác bày ra ở chỗ này, tinh thông một loại, không có khả năng tinh thông mọi thứ. Điều này ngược lại cũng đúng. Chức nghiệp trợ giúp tu luyện giống như danh sư, cũng cần thời gian trồng chất và học tập mới được. Mọi người trầm mặc, Tô sư cũng nói không ra lời. Chấm, quả thật, thiên phú và thực lực của trương sư ở trên danh sư. Trong mắt mọi người nhìn thấy, không có cách nào cãi lại. Nhưng, muốn trở thành danh sư tư tinh, không dễ dàng như vậy. Còn cần có chức nghiệp trợ giúp tu luyện. Cho dù danh sư tam tinh tiêu chuẩn thấp nhất, cũng phải có 3 loại chức nghiệp trợ giúp tu luyện đạt được tam tinh. Đây là yêu cầu cơ sở nhất, giống như mức độ tâm cảnh, không đạt được là ngay cả tư chất sát hạch cũng không có. Thành tích của trương sư ở phương diện thi hỏa, tuyệt đối đạt tới tứ tinh, thậm chí càng cao hơn. Về điểm ấy ta có thể đi nghiệp đoàn thi họa sư xin. Không tính là gì cả. Vân trưởng lão bước lên trước, vị này tiện tay có thể mô phỏng ra tác phẩm lục cành. Đủ để nói rõ ở trên thi họa, thành tựu cao hơn so với hắn. Người như thế, xin một thi họa sư tư tinh sư, dễ dàng đơn giản, vậy cũng chỉ là một loại mà thôi. Phó Tiếu Trần nói, cho dù xin một thi họa sư ngũ tinh, cũng chỉ là một loại chức nghiệp, chỉ ít vẫn thiếu 2 loại, chức nghiệp trợ giúp tu luyện. Cũng không phải dễ dàng học được như vậy, huống gì còn muốn đạt được cấp nhất tam tinh. Trương sư, ngươi lại còn có những chức nghiệp nào khác, đạt tới tam tinh, thậm chí cao hơn. Khang đường chủ nhìn qua, ta, Trương Huyền đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một vị học đồ vội vã đi tới. Đường chủ, Hàn đường chủ thú đường cầu kiến. Hàn đường chủ, hắn tới đây làm gì? Khang đường chủ sửng sốt. Hàn Trùng đường chủ thú đường của Vạn Quốc Thành và hắn bình thường không mấy khi giao lưu. Lúc này đột nhiên chạy tới làm gì? Cho mời, cách trương,